Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, không thể. Ở chỗ này, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, vũ tình nhà ta định đoạt. Dịch Tiểu Phi cười híp mắt mở miệng nói, mà nghe được, vũ tình nhà ta, cái này bốn chữ. Bạch Vũ Tình trong lòng vẫn rất vui vẻ. Ai là nhà ngươi? Ta là chính ta. Bạch Vũ Tình hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái. Ngay sau đó hai người bên quét dọn phòng riêng, bắt đầu rỗi rãnh trò chuyện. Buổi chiều thời gian đi qua rất nhanh. Đêm đó ở trên xử lý xong hết thảy, Bạch Vũ Tình liền cùng Dịch Tiểu Phi rời đi. Mặc dù không biết đã bao nhiêu lần đơn độc ăn cơm. Hai người vừa nói vừa cười dáng vẻ. Nhất định chính là đối với tình nhân nhỏ vậy. Buổi tối thành phố Trung Hải cảnh đêm cũng không tệ lắm. Bạch Vũ Tình mặc dù không để ý lối ăn mặc, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Mới là chân thật nhất Bạch Vũ Tình. Trên đường nếu là đi qua, vẫn sẽ hấp dẫn mảng lớn người đàn ông ánh mắt. Dẫu sao cô gái xinh đẹp tử, tóm lại là hấp dẫn người con mắt. Đi dạo phố, đi một ít phồn nháo chợ đêm, là mỗi một cô gái đều thích. Thưởng thức một ít ăn vặt, Bạch Vũ Tình cùng Dịch Tiểu Phi vừa nói vừa cười, tương đối vui vẻ. Tiểu Phi, lập tức nghỉ hè, đến lúc đó có lẽ ta sẽ một mực ở trong quán Ba Đế Hoàng công tác. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Bạch Vũ Tình thử thăm dò mở miệng, hướng Dịch Tiểu Phi hỏi. Dẫu sao loại này sàn biểu diễn tối nơi, thật ra thì cậu bé cũng không hy vọng cô gái đi xử lý. Có chút lo lắng, Dịch Tiểu Phi sẽ để ý những thứ này, chỉ cần ngươi thích là được. Huống chi ngươi cũng biết, ta cùng tiên sinh Dạ là bạn, hắn sẽ cho người chiếu cố ngươi. Nếu không Vũ Tình nhà ta như vậy manh manh đát, có thể phải bị một ít tên háo sắc khi dễ. Dịch Tiểu Phi vừa nói, kìm lòng không đặng đưa tay phải ra nâng lên, nhẹ nhàng nhéo một cái Bạch Vũ Tình gương mặt. Hừ, sau này không cho phép bóp mặt ta chứng, ta cũng không phải là đứa bé, ta rất lớn có được hay không? Luôn cảm giác ngươi giống như là theo cố muội muội vậy đang chiếu cố ta. Loại cảm giác này, Bạch Vũ Tình là không thích. Vũ Tình tức giận. Càng manh manh, Dịch Tiểu Phi thật nhịn không được bật cười. Bạch Vũ Tình hiện đang cùng mình sống chung, thật ra thì đã rất thả ra, không còn là trước kia cái loại đó xấu hổ dáng vẻ. Vậy ta manh, ngươi thích không? Bạch Vũ Tình ngẩng đầu nhìn Dịch Tiểu Phi, vậy hai mắt thật to, long lanh, đơn giản là muốn xốp giòn hóa Dịch Tiểu Phi lòng. Nhất là lúc này Vũ Tình đôi môi thật mỏng khẽ nhúc nhích. Thoa cái loại đó thủy tinh vậy sắc thái môi cao. Cái này nhìn qua, đơn giản là thủy nhuận nhuận. Thích, Dịch Tiểu Phi vừa nói. Cúi đầu xuống, trực tiếp hôn Bạch Vũ Tình môi một chút. Cái này hôn một cái, để cho Bạch Vũ Tình từ từ quay đầu sang chỗ khác. Ghét, Tiểu Phi ghét nhất, xoay người. Trực tiếp chạy đi, bất quá cái này chạy ra dáng vẻ. Nơi nào là ghét, rõ ràng là rất thích thú. Chậm một chút, đừng ngã xuống. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đi theo ra ngoài, mà rồng lưu manh đương nhiên là toàn bộ hành trình nhìn như vậy tình huống. Đã sớm mầm trong đầu Dịch Tiểu Phi mắng mắng liệt liệt. Chẳng qua là không mắng mấy câu, Dịch Tiểu Phi ý thức. Liền đem rồng lưu manh che giấu hết, đi theo Bạch Vũ Tình phía sau, đuổi theo, loại cảm giác này, quả thật có nhàn nhạt yêu mùi vị, bất chi bất giác sau đó, rất dễ dàng lâm vào rơi vào. Đối với Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi ý tưởng thật ra thì rất đơn giản, không muốn tổn thương đối phương, chỉ muốn bảo vệ cô bé này, để cho nó thật vui vẻ sinh hoạt. Vừa vào thành phố Trung Hải, Dịch Tiểu Phi vốn nên có tiết tấu tựa hồ cũng làm rối loạn. Nhúng vào quá nhiều sự việc, có một số việc, có nguyên nhân có quả. đã hoàn toàn không phân thân ra được. Ở phồn nháo phố chợ đêm ở trên, tiếp tục đi dạo, thời khắc này Bạch Vũ Tình đã chủ động kéo Dịch Tiểu Phi tay, dắt Dịch Tiểu Phi, hi hi ha ha cười không ngừng. Hiển nhiên hôm nay Bạch Vũ Tình là vui vẻ đến trong lòng. Lại là một cái nữ sinh nhỏ vậy, lệ thuộc vào Dịch Tiểu Phi. Ban đêm thời gian, tóm lại là rất ngắn, làm hai người ở thành phố Trung Hải một nơi sông bên cạnh đập nước. Lúc ngồi, nhìn trên mặt sông, vậy ánh ét trăng sáng cùng sao trời. Hơi lạnh gió thổi, tương đối thư thích, ở chung quanh cách đó không xa một vài chỗ, đều có linh linh toái toái người ngồi. Ngồi ở đây, nhiều hơn là tình nhân. Tiểu Phi, chúng ta có thể hay không làm? Làm, Bạch Vũ Tình tựa vào Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Giờ phút này nói ra, vẫn có nhất định liền khẩn trương. Dẫu sao vẫn là một cô gái chủ động, vậy theo đuổi người, không phải cậu bé chủ động một chút mà. Mình là mối tình đầu, rất nhiều sự việc cũng không biết. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình là thật rất thích. Yêu sao? Dịch Tiểu Phi nhạo báng địa mở miệng. Cái này nói ra sau đó, Bạch Vũ Tình đưa tay ra, hung hãn bóp Dịch Tiểu Phi bắp đùi một chút. Làm bạn bè trai gái à? Ngươi muốn đi nơi nào? Đại bại hoại, mặc dù biết Dịch Tiểu Phi là thuận miệng nói một chút, nhưng là hai chữ kia, đối với cô gái mà nói, tóm lại là tương đương nhạy cảm, liền bạn bè trai gái đều không phải là. Huống chi cho dù là bạn bè trai gái, phải đến đạt một bước kia, đều cần đi qua tương đương thận trọng cân nhắc. Không phải đại bại hoại, ngươi còn không thích đâu. Không phải nói, người đàn ông không xấu xa, người phụ nữ không thương sao? Ta nhưng mà 10 phần 10 phần đại bại hoại. Đúng, ngươi nhất hư, Bạch Vũ Tình bĩu môi nói. Mặc dù là đại bại hoại, có thể ta có thể bảo vệ Vũ Tình ngươi à? Khi dễ Vũ Tình nhà ta, chỉ có ta Dịch Tiểu Phi, người đàn ông khác đừng hòng. Không thể không nói, như vậy lời nói, Bạch Vũ Tình nghe, tổng hội là rất ngọt ngào. Vậy ta liền cho một mình ngươi người khi dễ. Dưới đêm tối, Bạch Vũ Tình cho dù là đỏ mặt, cũng xem không quá đi ra. Nhưng là một câu nói này, Bạch Vũ Tình nói tương đối ôn nhu. Tiểu Phi, ngươi muốn phải thế nào khi dễ ta? Bạch Vũ Tình không biết tại sao, hỏi lên như vậy lời nói. Ở trên giường, trên đất, ở phòng bếp, ở phòng vệ sinh, ở nơi này, Dịch Tiểu Phi nói đến phần sau, tay hướng Bạch Vũ Tình ôm một cái. Bạch Vũ Tình cả người nằm ở Dịch Tiểu Phi trên đầu gối, cái này làm cho Bạch Vũ Tình lòng nhảy, nhất là đến từ Dịch Tiểu Phi tay bắt đầu ở trên người mình, rất không yên ổn địa vuốt nhẹ nhẹ đứng lên. Bạch Vũ Tình hô hấp đều có một chút dồn dập, mang một điểm nho nhỏ giãy giụa. Không, có thể, không thể, ở chỗ này, Bạch Vũ Tình trong giọng nói, mang một tia cầu xin tha thứ. Bất quá cả người đều muốn mềm nhũn. Dịch Tiểu Phi cái này tên đại bại hoại, lại có thể đối với mình như vậy khinh bạc. Bất quá đây không phải là khi dễ mình mà. Bất chi bất giác, tựa hồ thích loại này bị Dịch Tiểu Phi khi dễ cảm giác. Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, ánh mắt kia tràn đầy tình yêu, mối tình đầu mùi vị. Bạch Vũ Tình hy vọng vĩnh viễn đi xuống, bởi vì là nàng nhận định người đàn ông chính là cả đời, rất là đơn giản, cả đời chính là cái này người đàn ông, sẽ không yêu người khác. Bỏ mặc Dịch Tiểu Phi là nghèo vẫn là phú, muốn cùng Dịch Tiểu Phi dắt tay cùng đi xuống đi, cho dù là lao khổ cuộc sống, có quân bầu bạn, đủ để converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-diaoga-daa-gacau-lam-tsan-con/thể loại giả sử.